Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1627, Kiếp cảnh, kiếm đạo truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cái này bên trong thần điện cũng táng lấy mấy nhân vật. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, trong hư không cái kia ba đạo thân ảnh, thế nhưng là tam đại đạo cung cung chủ đạo ảnh. Có thể dẫn xuất nhân vật như vậy, vừa mới kiếm ảnh bên trong nhân vật, tuyệt đối trong tiên giới không phàm nhân. Có khả năng cùng cái kia tam đại đạo cung cung chủ, là cùng bối phận người. Đáng tiếc, Tô Hạo thở dài một tiếng. Oanh, ngay tại Tô Hạo thở dài thời điểm, lúc trước bị một trường vỗ nát bên trong dãy núi, lần nữa toát ra một cỗ ngập trời kiếm khí. Kiếm khí đằng không mà lên, hình thành từng đạo to lớn ngôi sao. Chu thiên tinh thần kiếm, nương theo lấy tinh thần xuất hiện, từng đạo sáng chói như là tinh thần đồng dạng kiếm khí. Tràn ngập ra, mang theo cực kỳ cường đại kiếm khí năng lượng. Oanh, cái này xuất hiện tinh thần kiếm khí, lần nữa oanh hướng lên bầu trời một chỗ. Cái này, nhìn lấy cái này to lớn tinh thần kiếm khí, tất cả mọi người ánh mắt đều tràn ngập rung động. Lúc này, hư không bên trong, một đạo tay cầm xuất hiện lần nữa, lần này tay cầm hiện ra ám sắc, tại xuất hiện thời điểm, cả phiến thiên địa dường như trong nháy mắt biến đến đen xuống. Tay cầm hướng về tinh thần kiếm khí ép tới, những nơi đi qua, không gian đều vỡ nát, mà lại dường như không nhìn không gian đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại tinh thần kiếm khí phía trên. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, răng rắc, khoảng chừng tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia tinh thần kiếm khí đồ thì nhảy ra từng đạo vết rách. Lập tức cái này vết rách lấy một loại tốc độ kinh người khuếch tán ra. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Liền đã tràn ngập cả cái tinh thần kiếm khí đồ bên trong. Bành, làm tinh thần kiếm khí đồ bị đập vụn trong nháy mắt, hóa thành đầy trời kiếm khí. Những thứ này kiếm khí ngưng tụ không tan, sau cùng hóa thành một đạo kiếm khí ánh sáng. Hưu, quảng cáo, trong nháy mắt xuyên thấu bàn tay kia. Nguyên bản kình thiên bàn tay lớn xuất hiện một điểm sáng, theo cái này ánh sáng tay cầm bắt đầu xuất hiện vết rách. Bành, cái kia to lớn bàn tay cũng trong nháy mắt vỡ nát. Nơi tay trưởng phá nát trong nháy mắt, hư không bên trong một bóng người mờ ảo hiển hiện. Thân ảnh kia chỉ là xuất hiện một chút, chỉ thấy đối phương lần nữa đưa tay, một trưởng đè xuống. Nhất thời lúc trước không gian trực tiếp bị ép tới sụp đổ. Vô số cường giả thấy cảnh này, sắc mặt kịch biến, vừa mới xuất hiện thân ảnh mơ hồ, cùng lúc trước xuất hiện ba đạo thân ảnh bên trong một người rất giống. Đối tại bầu trời bên trong xuất hiện ba đạo thân ảnh. Những thứ này tiến vào cường giả đều có chỗ biết được. Kiếm kia bên trong lão giả năm đó tất nhiên là đối kháng tam đại đạo cung cung chủ tồn tại. Thật sự là hào lợi hại, cũng không biết lão giả này là ai. Một số quan chiến cường giả thầm nghĩ trong lòng. Bản tôn, kiếm vô đạo, nhất kiếm vô đạo, hôm nay hoàn toàn chết đi, lưu lại kiếm đạo chân ý nơi này. Kiếm thể người có thể được của ta kiếm đạo truyền thừa. Một đạo âm thanh vang dội cả phiến hư không bên trong vang lên. Kiếm đạo truyền thừa, nghe được đạo thanh âm này, tất cả mọi người kiếm đạo võ giả trên mặt đều lộ ra vẻ điên cuồng. Thực lực có thể đạt tới siêu thoát cảnh kiếm đạo cao thủ. Kiếm đạo tu vi tất nhiên bất phàm, khả năng phần lớn người đều có kiếm thể. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đạo thanh âm này sau khi truyền ra, cái kia bên trong dãy núi kiếm khí lần nữa phát ra. Kiếm khí như là đầy trời tinh điểm đồng dạng mãnh liệt bắn bốn phía. Đoạt, một số võ giả nhìn thấy những thứ này kiếm khí, trong nháy mắt một trường bao phủ tới, muốn đem kiếm khí kia bao khỏa trong đó. Dù sao nơi này khả năng liên quan đến kiếm đạo truyền thừa. Phốc phốc, một số xuất thủ người tại bắt ở những thứ này kiếm khí thời điểm, trực tiếp bị xuyên thủng tay cầm cùng thân thể. Phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, thấy thế. Một số người tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng là kiếm khí nhanh chóng vô cùng, căn bản không cho những cái kia đến gần người rời đi cơ hội. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người ngã xuống, nhưng cũng có chút người hoàn hảo đứng ở nơi đó. Ta không sao, ta có kiếm thể, không có việc gì. Lúc này thời điểm một số người hưng phấn mà hô, vừa mới hắn cho là mình cũng sẽ bị nhất kiếm xuyên tâm thời điểm, phát hiện mình không có việc gì. Ở phía xa, Tô Hạo chuẩn bị lôi kéo Cố Tích Nhi rời đi, đang nghe cái này thanh âm, nhất thời dừng thân hình. Bọn họ đều có kiếm thể, những cái kia kiếm khí cần phải không thương tổn được bọn họ. Suy, kiếm khí xuyên thấu thân thể, nhưng lại không đối hắn củng cố Tích Nhi thế nào. Đến mức Vệ Huyết Ma Đằng tuy nhiên bị kiếm khí xuyên thấu, nhưng lại giống như không có bất kỳ cái gì sự tình đồng dạng. Đây là tiến vào kiếm cốc tín vật, Tô Hạo cảm giác được tiến vào thân thể kiếm khí, trong nháy mắt minh bạch có ý tứ gì. Vừa mới những cái kia xông tới kiếm khí, là bọn họ có thể tiến vào kiếm cốc tín vật. Thanh âm truyền ra, một số người nhanh chóng hướng về kiếm kia cốc chi địa mà đi. Chúng ta cũng đi qua, Tô Hạo mở miệng nói, lão già kia không đơn giản, hắn bên này đối với truyền thừa ngược lại không phải là rất để ý, nhưng là Cố Tích Nhi nếu như đạt được cái này truyền thừa lời nói, tất nhiên thực lực đại trướng. Lúc này Vệ Huyết Ma Đằng hóa thành một đầu huyết sắc nhánh dây quấn quanh ở Tô Hạo trên cánh tay. Sau đó Tô Hạo mang theo Cố Tích Nhi hướng về kiếm kia cốc mà đi. Rất nhanh, bọn họ liền đạt tới kiếm khí bắn ra sơn cốc. Trước mặt trong sơn cốc kiếm khí tràn ngập, sắc bén kiếm mang, mở ra bốn phía không gian. Tiến vào sơn cốc người, chỉ cảm thấy mảnh sơn cốc này không gian hoàn toàn sai chỗ. Chủ thượng kiếm này cốc là một đạo tàn cỗ biến thành, khí tức cùng vừa mới hư không bên trong kiếm khí bên trong cái kia đạo lão giả khí tức rất là tương tự. Vệ Huyết Ma Đằng thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Nghe vậy, Tô Hạo biến sắc, hắn không nghĩ tới kiếm này cốc vậy mà lại là thân thể biến thành. Cái này thân thể của lão giả có lớn như vậy, Tô Hạo trong miệng nghi ngờ hỏi. Chủ thượng, tuy nhiên phiến khu vực này là dựa vào lấy tàn cốt biến thành, kiếm này cốc kiếm khí nhưng thật giống như là khi còn sống lưu lại một giống như. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Vệ Huyết Ma Đằng trả lời, có thể cảm giác được thực lực của đối phương sao? Tô Hạo không khỏi mà hỏi, căn cứ trong sơn cốc kiếm khí trình độ, còn có vừa mới xuất thủ hai kiếm, thuộc hạ suy đoán đối phương hẳn là vừa bước vào kiếp cảnh thời điểm bị người chém giết. Vệ Huyết Ma Đằng trả lời. Vừa bước vào kiếp cảnh liền bị chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, vừa mới cái kia kiếm vô đạo nói tới nhìn thấy truyền thừa là một tên kiếp cảnh cường giả truyền thừa. Nghe vậy, Tô Hạo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối phương lúc trước xuất kiếm cùng vừa mới chu thiên tinh thần kiếm đều là chạm hướng lên bầu trời. Bên trên bầu trời có cái gì? Chỉ có cái kia tam tôn đạo ảnh. Lại thêm, lúc trước hắn cảm giác được kiếm khí bên trong phát ra nồng đậm không cam lòng, thật là khả năng vừa bước vào kiếp cảnh liền bị tam đại đạo cung cung chủ chém giết. Ầm ầm, ngay tại Tô Hạo hắn dò xét kiếm cốc thời điểm, một số tự kiềm chế tu vi kiếm đạo tu luyện giả, hướng về kiếm kia cốc mà đi, kiếm đạo truyền thừa, bọn họ muốn đoạt đến. Tại bọn họ bước vào kiếm cốc trong nháy mắt, bên trong thung lũng kia phát ra nồng đậm uy áp chi lực. Cỗ uy áp này chi lực bành trướng, trực tiếp đem bọn hắn tất cả mọi người bao khỏa cùng một chỗ. Tùy theo trong sơn cốc không gian bắt đầu vặn vẹo, một cỗ cử như núi áp lực, áp tại thân thể của bọn hắn phía trên. Để bọn hắn không cách nào tùy tiện nhấc chân lên. Cái này, sau đó tại trước mặt bọn hắn xuất hiện một đạo phủ đầy kiếm khí thông đạo. Hướng, một số người vọt thẳng nhập trong đó, sau đó biến mất ở trước mặt mọi người. Sau đó nghe được tiếp tục xuất hiện. Người phía sau không có cảm giác được phía trước có người kêu thảm, cũng cấp tốc tiến vào kiếm khí trong thông đạo. Chúng ta cũng tiến đi, Tô Hạo thấy thế cũng không trì hoãn, lôi kéo Cố Tích Nhi tay, thì hướng lên trước mặt kiếm đạo thông đạo mà đi. Tại cũng vừa tiến vào thông đạo về sau, vô tận kiếm khí giống như mưa to đồng dạng hướng về hắn cuốn tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.